phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620. Sát vẫn là không giết. Mắt thấy huyết sát dòng binh đoàn nhân toàn bộ hướng tới lâu mộ Yên Dũng đi. Tật Phong dòng binh đoàn nhân cũng không quản thực lực nhược không kém đi theo vọt đi lên muốn hỗ trợ, trong đó một gã kiếm thần quay đầu hừ lạnh một tiếng. Tùy ý huy huy tay áo, một căn thổ nguyên tố ngưng tụ thổ thứ hướng tới tiến lên đoàn người bay tới. Hơn 10 người bị một cỗ uy áp trói chặt không được nhúc nhích. Kia thổ thứ tới gần khi trong lòng đều sinh ra chung vô lực tuyệt vọng. Đây chính là cao hơn bọn họ vài cái cấp bậc kiếm thần cường giả. Thật đúng là nhân gia huy vung tay áo tử có thể muốn bọn họ mệnh. Đang ở mấy người chuẩn bị nghênh đón đòi mạng thổ thứ khi. Một cái màu lam băng thuẫn đột nhiên dựng đứng ở mấy người trước mặt đem thổ thứ toàn bộ chắn đi. Tiếp theo lâu mộ Yên trên cổ tay nhảy xuống tiểu bạch xà biến ảo làm một danh diện mạo tinh xảo. Đáng yêu nữ đồng, trực tiếp huy tiểu nắm tay một quyền đem tên kia kiếm thần tấu bay ra đi. Sau đó điểm điểm mũi chân tiếp tục một trận cuồng tấu. Huyết sát dòng binh đoàn khác kiếm sư thấy thế ảo ảo xuất ra pháp khí đối với lâu mộ Yên cùng miểu. Miểu đánh tới, lâu mộ Yên xoay người châm chọc cười. Tùy ý vươn một bàn tay, tới gần phía trước kiếm khí bị nàng nhẹ nhàng sờ liền tiêu tán ở tại chỗ. Nàng một cước giẫm nát tên kia đầu lĩnh thiếu gia đũng quần chỗ. Lập tức mọi người chợt nghe đến một tiếng thống khổ kêu thảm thiết vang lên. Ta cho rằng ngươi không thích hợp làm huyết sát dòng binh đoàn đội trưởng. Ngươi càng thích hợp làm một gã thái giám ân y, lâu mộ Yên lạnh lùng lườm ôm hạ thân kêu thảm. Thiết nhân, trời ạ, nàng là kiếm thần, huyết sát dòng binh đoàn nhân lúc này cũng phát hiện người này tuyệt sắc hồng y. Nữ tử căn bản là không là cái gì kiếm tông tu vi. Phát ra hơi thở nhưng là hàng thật giá thật kiếm thần cao nhất. Chính là còn chưa chờ bọn hắn làm ra cái gì hành động. Từng đạo sắc bén quyền phong thoáng chốc đánh úp lại. Lập tức, ở đây mọi người trở nên ngây ra như phỗng. Chỉ thấy hơn 20 danh huyết sát dòng binh đoàn đội viên bị một đạo không ngừng xuyên qua hồng. Ảnh một quyền quyền tấu kêu cha gọi mẹ, liền ngay cả muốn vận dụng pháp khí cơ hội đều không có. Một màn như vậy thật có thể nói là nguyên thủy nhất bạo lực quyết đấu. Bất quá ngược đánh cũng là đơn phương tiến hành. Kia, cái kia, người kia thật sự là mộ Yên sao? Phong thất dài mồm rộng ấp a ấp úng không thể tin được nói. Tật Phong dòng binh đoàn những người khác cũng triệt để xem ngây người. Đây là có chuyện gì? Này vẫn là cái kia bình thường hảo ở chung ôn hòa làm việc lâu mộ Yên sao? Này rõ ràng chính là chỉ mẫu bạo long đi. Bất quá vì sao nàng đánh người dáng người còn như vậy tao nhã? Quả thực chính là đánh ra một loại ý nhị. Trừ ra bị đánh người kêu thảm thiết cùng ra thanh mặt sưng phù bộ dáng. Nàng mây bay nước chảy lưu loát sinh động đánh người động tác nhìn qua cơ nhiên làm cho người ta. Một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, hẳn là đi, bước triển nuốt nuốt nước miếng nói. Hắn vạn vạn không nghĩ tới ở Bắc đã lâu kiêu ngạo hoành hành huyết sát dòng binh đoàn cơ nhiên sẽ. Bị một nữ tử đánh cho thảm mục nhẫn đổ, làm cho người ta trong lòng thích phiên. Sau nửa canh giờ, lâu mộ Yên cảm giác thể xác và tinh thần khí sảng. Xem ra thích hợp phát tiết có lợi cho sung sướng tâm tình. Nàng xuất ra một khối khăn tay xoa xoa thủ, tiếp theo khăn tay hóa thành cho tàn biến mất. Nàng sân vắng bước chậm dường như đi đến Tật Phong dòng binh đoàn đoàn người trước mặt. Mỉm cười hỏi, các ngươi không có việc gì đi. Như vậy dịu ngoan nhu hòa bộ dáng cùng vừa rồi đánh người nữ tử tưởng như hai người. Nếu không là mắt thấy vi thực, bọn họ căn bản không tin lúc này một đám ôm bụng còn tại kêu thảm thiết liên tục trường hợp là của. Nàng kiệt tác, không, không có việc gì, bước triển ngượng ngùng cười cười. Mộ Yên, ngươi quá lợi hại, phong thất sùng bái xem lâu mộ Yên nói. Ngươi cư nhiên đem ác danh truyền xa huyết sát dòng binh đoàn tấu phải chết không sống, thật lâu. không hoạt động, lấy bọn họ đến động động gân cốt, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai nói. Những người khác nghe xong lời của nàng đều rút trừ khóe miệng. Nguyên lai này con là động động gân cốt, nàng xem đến còn có cái khác thủ đoạn nhường những người này muốn sống không được muốn chết không? Xong a, Mộ Yên, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào bọn họ? Bước triển phục hồi tinh thần lại cẩn thận vô cùng hỏi. Theo vừa rồi đối thoại đến xem, huyết sát dòng binh đoàn vị kia đội trưởng thiếu gia bối cảnh khẳng định rất mạnh. Bằng không cũng sẽ không thể không đem hắn đại ca để vào mắt. Hơn nữa bọn họ luôn luôn kỳ quái vì sao chính là ngũ cấp huyết sát dòng binh đoàn có thể kiêu ngạo. Không cố kỵ hoành hành bác, lưng làm tận ác sự nhưng không có cao giai kiếm sư thu thập bọn họ. Phòng chừng chính là kiêng kỵ bọn họ sau lưng thế lực đi. Hiện tại thật sự là hai đầu khó xử. Nếu đem nhân giết kia chắc chắn lọt vào bọn họ phía sau thế lực trả thù. Nhưng là nếu không giết, những người này cũng nhất định sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Nếu hắn không nhìn lầm, tên kia đội trưởng thiếu gia nhưng là bị Lâu Mộ Yên phế thành thái giám. Cứ như vậy một đám rác tự nhiên là chảm thảo trừ căn, Lâu Mộ Yên không chút để ý nói. Bước triển lo lắng vấn đề Lâu Mộ Yên cũng rõ ràng. Bất quá nàng chưa bao giờ là một cái làm việc thích quý thụ quý chân nhân. Đem người thả đi ra ngoài bị trả thù tai họa ngầm lớn hơn nữa. Nàng càng yêu thích chảm thảo trừ căn. Hơn nữa này đàn làm sằng làm bậy lính đánh thuê nếu thả ra đi về sau cũng là muốn tiếp tục tai họa. Nhất phương, nàng tuy rằng không là nhất người tốt, nhưng là cũng gặp không quen như vậy ác thế lực chung quanh hại nhân. Cần phải là bọn hắn người phía sau trả thù làm sao bây giờ? Bước triển lo lắng xem Lâu Mộ Yên, nàng tuy rằng là kiếm thần cường giả, cũng khả năng có bối cảnh. Nhưng không nhất định có thể địch nổi kia vị thiếu gia hậu trường. Không xong, Lâu Mộ Yên không thèm để ý nói. Ta không quan tâm nhiều địch nhân, phải biết rằng nàng hiện tại nhưng là đã thật sâu đắc tội ma. Tộc một gã thánh tử cùng hai gã thánh nữ. Này vị thiếu gia sau lưng thế lực có thể cường được ma tộc thánh tử thánh nữ. Càng cường đại tồn tại nàng đều đắc tội, lại khởi sẽ lo lắng điểm ấy trả thù. Băng kích, đi xử lý thôi, Lâu Mộ Yên tùy ý quét quét rác người trên nói với băng kích. Không, không cần a. Trong đó một gã kiếm thần nghe được Lâu Mộ Yên cùng bước triển đối thoại. Lập tức cầu xin tha thứ nói. Tiểu thư, tiểu tổ tông, chúng ta cam đoan về sau cũng không làm chuyện xấu, ngươi thấy được các ngươi này đàn không có. Đạo đức cướp bóc phạm nói ra lời nói có thể tín đồ. Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng. Hơn nữa các ngươi đáng chết, băng kích đã sớm động sát ý. Phía trước này đó tạp toái dám nói như vậy của hắn chủ nhân đã sớm nên thiên đao vạn quả. Hắn đi đến mấy người trước mặt, đầu ngón tay nhiều ra nhất đám băng lam sắc hỏa diễm mani, ngươi. Các ngươi biết nhà chúng ta thiếu gia là loại người nào sao? Một khắc danh kiếm thần lập tức quát. Lâu Mộ Yên mâu sắc vòng vo chuyển, hỏi, các ngươi thiếu gia là loại người nào? Trước một bước nắm giữ tương lai nhất định hội kết thù thế lực cũng là không sai. Nhà của ta thiếu gia nhưng là bát cấp cuồng sư dòng binh đoàn phó đoàn trưởng con trai. Ngươi nếu dám giết chúng ta, đội trưởng nhất định sẽ đem ngươi sống không bằng chết, người nọ hung hăng uy hiếp nói. Đem con trai bồi dưỡng thành như vậy bại hoại. Lão tử khẳng định cũng không phải cái gì vậy, Lâu Mộ Yên chau chau mày tiếp tục nói. Huống chi, ta đem con của hắn biến thành thái giám, ngươi cảm thấy ta liền là không giết các ngươi, hắn sẽ bỏ qua ta. Các ngươi khi ta là ngốc tử sao? Huyết sát dòng binh đoàn nhân nghe xong lời của nàng trong lòng đều muốn đó là khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi, bất quá ngoài miệng lại nói. Chỉ cần tiểu thư hôm nay thả chúng ta cam đoan về sau không làm phiền ngươi, càng sẽ không trả thù, bọn họ trong lòng lời ngầm là. Chúng ta là không dám làm phiền ngươi, nhưng là cuồng sư dòng binh đoàn nhất định sẽ đem bọn ngươi thiên đao vạn quả. Hết chương.